Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 271 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói, lúc bấy giờ, Kỷ Linh đứng tại giữa khu vực trung ương. Hắn nhìn thấy không gian chung quanh xoay tròn, sắc mặt hắn biến hóa. Bởi vì hắn có thể cảm giác rõ ràng, không gian khổng lồ bắt đầu bộc phát lực lượng cực kỳ cường đại. Lực lượng là hàn băng chi lực, hoặc là hỏa diễm chi lực, hoặc là nhu thủy chi lực, hoặc là tính mạng chi lực, kim mang chi lực. Các loại lực lượng từ các không gian tỏa ra bên ngoài. Những lực lượng này không ngừng hội tụ thành 8 loại. 8 loại lực lượng đều hùng hồn mênh mông và hóa thành thực chất. Chúng biến thành du long. Mỗi một đầu du long có lực lượng hoàn toàn khác nhau. Chúng đều dài ngàn vạn dặm, độ rộng cũng có trăm vạn dặm. Lực lượng của mỗi đầu du long cường đại tới mức Kỷ Linh kinh hãi. Đây tuyệt đối là cấp độ chí tôn. Lực lượng đơn thuần còn hùng hồn hơn Kỷ Linh một mảng lớn. Kỷ Linh vẫn giữ được tỉnh táo, bởi vì những trận pháp này ngưng tụ lực lượng rất mạnh, cũng không phải là cường giả hiểu được đạo có thể làm được. Rầm rầm, 8 đầu du long lúc này lao thẳng về phía Kỷ Linh. Lúc này cách Kỷ Linh càng ngày càng gần, thân thể khổng lồ của chúng tới gần Kỷ Linh. Sao? Kỷ Linh dùng 3 đầu 6 tay cầm trong tay 6 chuôi Bắc Khổng Kiếm, cảnh giác đón địch. Lúc này 8 đầu du long lao tới gần và hình thành một vòng tròn. 8 đầu du long có trong có ngoài. Một đầu du long do nham thạch cứng rắn lao thẳng tới trước mặt Kỷ Linh. Suốt cuộc Kỷ Linh cũng xuất kiếm. Phá! Đối mặt với du long nham thạch cứng rắn, Kỷ Linh sử dụng ngũ hành kiếm đạo. Kỳ thật, lực lượng của 8 đầu du long đều chứa ngũ hành, cho nên đều thích hợp với ngũ hành kiếm đạo hơn. Kiếm quang của Kỷ Linh tràn ngập tính mạng, cố gắng xuyên thấu qua du long nham thạch. Ngay sau đó, phong mang đáng sợ xé rách du long. Ngũ hành kiếm đạo vừa ra thật sự đã khắc chế được du long nham thạch. Kỷ Linh toàn lực ứng phó, mới miễn cưỡng phá vỡ du long nham thạch. Lúc này, một con du long nhu thủy lao tới, ngay sau đó, du long nham thạch lại ngưng tụ bên ngoài vòng vây. Ào ào. 8 đầu du long có trong có ngoài và không ngừng trói buộc. Kỷ Linh không ngừng phá vỡ, du long cũng không ngừng được tân sinh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi nào mới tới cuối cùng đây? Kỷ Linh lo lắng thầm nói. Cho dù muốn chạy, hướng nào cũng rất khó khăn. 8 Tây Tư tộc trưởng thượng chủ cẩn thận thao túng và không dám xem thường. Duy trì sát trận và khốn trận như thế này đều tiêu hao năng lượng quá mức to lớn, còn tiêu hao gấp mấy lần so với duy trì khốn trận lúc trước đây. Chúng ta chống đỡ không được quá lâu. Tây Tư trưởng thượng chủ tóc đen vội vàng lên tiếng. Nhịn không được thì cũng phải nhịn thôi, liều tất cả lực lượng cũng phải chờ Y Gia Nhĩ vĩ đại tới đây. Ngăn cản, tận lực ngăn cản, có thể chống đỡ được bao lâu thì là bấy lâu. Bắt chuyển trận sát trận cũng có rất nhiều giai đoạn. Sát trận trói buộc trận chỉ là bắt đầu, nó làm cho địch nhân khó có thể đào thoát được, về sau gặp phải công kích đáng sợ. Tây Tư trưởng thượng chủ hoàn toàn không có nắm chắc dùng thủ đoạn chém giết, cho nên bọn họ thà rằng duy trì trận pháp trói buộc. Chỉ cần Kỷ Linh không thể trốn thoát là bọn họ thành công. Nhưng duy trì trận pháp như thế cũng tiêu hao quá lớn. Hơn nữa Kỷ Linh cũng không ngừng công kích, từ đó tạo thành gánh nặng vô cùng to lớn. Ầm ầm. Kỷ Linh dùng 3 đầu 6 tay thi triển ngũ hành kiếm đạo điên cuồng mà tấn công. Hắn chưa bao giờ dừng lại. Lúc này hắn phát hiện một khuyết điểm. Những con du long này là năng lực tụ tập hóa thành thực chất, muốn phá vỡ vô cùng gian nan. Muốn duy trì những du long này vây khốn cũng tiêu hao kinh người. Mỗi thời mỗi khắc bọn chúng tiêu hao to lớn. Nếu như ta tấn công điên cuồng thì bọn chúng càng tiêu hao lớn hơn. Tiêu hao khổng lồ như vậy, ta không tin bọn chúng có thể chống cự được. Nhược điểm của trận pháp này chính là năng lượng duy trì. Phá cho ta. Kỷ Linh căn bản không e ngại tiêu hao. Hắn chính là trung cực đế quân. Hơn nữa, hắn đang ở hỗn độn vũ trụ quê hương, cho nên có thể duy trì liên tục. Ầm ầm. Phá hủy một du long, đã có du long khác xuất hiện. 8 con du long không ngừng áp bách và trói buộc. Mục đích của chúng là ngăn cản Kỷ Linh trốn thoát. Duy trì trói buộc mạnh nhất, cho nên tiêu hao cực kỳ to lớn. Tiêu hao như thế duy trì trong 6 ngày, rốt cuộc Tây Tư trưởng thượng chủ đã không gánh được nữa. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ duy trì 1 ngày đã là cực hạn. thần điện của chúng ta sẽ bị sụp đổ, năng lượng gánh không được. Tây Tư tộc nữ tôn chủ lo lắng lên tiếng. Cho dù lại kiên trì một ngày cũng không thể nào trèo trống tới khi Y Gia Nhĩ chạy tới đây được. Bạc Minh đế quân đáng chết mà, hắn không ngừng công kích, nếu như hắn hơi chút ngừng lại thì chúng ta không tiêu hao lớn như vậy. Nguồn năng lượng khổng lồ chúng ta dự trữ có thể ngăn cản tới khi Y Gia Nhĩ đã đến. Thế nhưng Bắc Minh đế quân vẫn công kích điên cuồng nên không thể duy trì nổi. Nếu người muốn giết Bắc Minh đế quân, chẳng lẽ hắn sẽ ngoan ngoãn chờ chết hay sao? Được, chúng ta mau động thủ diễn biến sát trận hoàn toàn. Uy lực của sát trận cực lớn, tuy Bắc Minh đế quân có yêu nghiệt cũng phải chết trong sát trận thôi. Cũng không có biện pháp nào cả. Những Tây Tư tộc trưởng thượng chủ này vốn muốn kéo dài thời gian tới khi Y Gia Nhĩ đến là thành công. Thế nhưng bây giờ thời gian không kịp, chỉ có thể mở sát trận hoàn toàn. Sát trận trói buộc chỉ là giai đoạn đầu. Diễn biến. Tám Tây Tư tộc trưởng thượng chủ bắt đầu dẫn dắt điều khiển. Ầm ầm. Lúc này đám du long trói buộc trở nên điên cuồng. Tám đầu du long không ngừng lao thẳng về phía Kỳ Linh. Hơn nữa không gian tương liên khổng lồ từ xa đang bay tới nơi này, sắc mặt Kỳ Linh liền biến hóa. Sát trận trói buộc dần dần áp bách Kỳ Linh, cũng chế trụ Kỳ Linh. Tám đầu du long bị phá hủy một đầu, chúng không ngừng bức bách. Tiết tấu dần dần chậm chạp, hiện tại tiết tấu đột nhiên tăng lên rất nhanh. Tám đầu du long đều trở nên thô bạo, đồng thời điên cuồng quấn quanh Kỳ Linh. Kỳ Linh rất rõ ràng, những du long này lực lượng đáng sợ đến bậc nào. Nếu như không ngăn cản nổi, chỉ sợ cơ hội sống sờ sờ bị chúng xoắn giết, hồn phách chân linh cũng bị xoắn nát vụn. Phá! Kỳ Linh lúc này cũng không có ngăn cản, mà là thi triển kiếm thuật trực tiếp phóng tới trước Hàn Băng Giao Long. Ào ào! Kiếm quang giống như bánh xe gió cực lớn, hắn không ngừng xoắn giết Giao Long. Nó xoắn vào trong thân thể của hắn, Kỳ Linh cũng thừa cơ tiến vào trong thân thể của nó. Lúc này tất cả du long quấn quanh vào nhau nhưng không thể đụng vào người Kỳ Linh được. Vù! Kỳ Linh thở ra một hơi. Tám đầu du long đồng thời có lực xoắn với nhau, cho dù ngăn cản thế nào cũng không thể cản nổi. Tiến vào trong thân thể một con du long có thể tránh được một kiếp nạn. Kỳ Linh ẩn thân vào trong Hàn Băng du long và nó bắt đầu tán loạn tiêu tán. Lúc này Kỳ Linh không còn nơi ẩn thân, hơn nữa bên ngoài lại ngưng tụ ra một con Hàn Băng du long khác. Trong nháy mắt thân thể Kỳ Linh hiện ra, tất cả du long lại lao tới xoắn giết. Phá cho ta! Kiếm quang của Kỳ Linh vô cùng sắc bén. Xoẹt! Lúc này hắn lại tiến vào trong Nhu Thủy du long. Bất kể là đầu du long nào, Kỳ Linh đều có thể tìm được kiếm thuật khắc chế. Hắn dùng thời gian nhanh nhất tiến vào trong thân thể của du long. Ta xem các ngươi có thể chống được bao giờ. Kỳ Linh cũng không hoang mang chút nào, hắn lần lượt tiến vào trong thân thể du long và xoắn giết. Xoắn giết du long nhanh như vậy, tốc độ tiêu hao sẽ gia tăng gấp 10 lần. Đại trận vận chuyển tiêu hao càng lớn, năng lượng tiêu hao không chỉ gấp 10. Loại tiêu hao như vậy quá nhanh, ta xem các ngươi chịu đựng như thế nào đây. Đại trận vận chuyển cực nhanh, tốc độ tăng lên rất nhiều, tiêu hao cũng sẽ tăng vọt. Kỳ Linh đã đoán không sai, Tây Tư trưởng thượng chủ duy trì đại trận nửa canh giờ đã không chịu đựng nổi. Xoắn giết vô dụng, thực lực Bắc Minh đế quân quá mạnh, hắn có thể tùy thời xé nát một con du long. Năng lượng của chúng ta lại không thể duy trì quá lâu, thì triển sát trận cuối cùng bắt chuyển yên diệt đi. Hy vọng bắt chuyển yên diệt có thể giết được hắn ta. Nhất định có thể, bắt chuyển yên diệt có uy lực cực lớn, nhất định có thể giết được. Những Tây Tư tộc trưởng thượng chủ nơi đây đều rất khát vọng, bởi vì bắt chuyển yên diệt chính là sát chiêu cường đại nhất. Một chiêu này có khả năng thất bại, Kỳ Linh có thể phá trận thoát ra ngoài trong thời gian ngắn thì nhiệm vụ của bọn họ sẽ thất bại. Kỳ Linh vừa ngăn cản vừa xoắn giết điên cuồng, bỗng nhiên tám con du long đồng thời bạo phát, vô số uy năng từ bốn phương tám hướng rút vào du long, ngay sau đó biến ảo thành một không gian khổng lồ. Chỉ thấy không gian biến hóa vị trí, Nhu Thủy, Hàn Băng, Hỏa Diễm, Sơn Thạch, rất nhiều lực lượng khác nhau bao phủ thế giới, các thế giới chung quanh cũng đan vào nhau tạo thành trận pháp huyền diệu. Lúc này không gian nhanh chóng ngưng tụ thành một hư ảnh khổng lồ. Không gian phía dưới cũng ngưng tụ thành hư ảnh bắt quái. Không gian tiến hành ảo bách như thủy triều khủng bố. Nó xoay tròn và nghiền áp giống như cối xay. Chỉ thấy phương hướng xung quanh Kỳ Linh chính là một tiết điểm không gian vô cùng cường đại, căn bản không cho Kỳ Linh một tia khả năng đào thoát được. Không tốt rồi. toàn bộ không gian như du long không ngừng xoắn giết về chính diện. Nghiền nát chính diện tỏa ra đại thế vô cùng khủng bố, Kỳ Linh không thể tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng ngăn cản. Liều thôi. Kỳ Linh cũng biết đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, hắn dùng ba đầu sáu tay cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Nói thì chậm, kỳ thực từ khi đại trận bắt đầu xoắn giết cho tới khi Kỳ Linh tiến hành ngăn cản cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, lực lượng nghiền áp tới quá nhanh chóng. Ngăn cản. Kỳ Linh cũng thi triển kiếm thuật, ba thanh Bắc Hồng kiếm thi triển suy diễn kiếm đạo. Suy diễn kiếm đạo vô cùng tinh diệu, tính toán vô song. Lúc cối xay nghiền áp nhưng cũng phân chia thành hai bên cao thấp. Kỳ Linh tận lực muốn tá lực đả lực, dùng suy diễn kiếm đạo dẫn đạo, từ đó áp bách sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn có một thanh kiếm thi triển thời không kiếm đạo, mặt ngoài thân thể Kỳ Linh hình thành một vách tường mỏng manh. Vị trí hắn đứng hình thành thời không, lúc này rất dễ dàng bỏ qua tất cả lực lượng. Hai thanh kiếm cuối cùng là ngũ hành kiếm đạo, thủy có tính mềm dẻo, đại địa thì hùng hậu. Mộc Linh bừng bừng phấn chấn. Bành bành bành. Bát quái như cối xoay nghiền áp Kỳ Linh. Dùng cách nói của Y Gia Nhĩ, bát chuyển yên diệt phân thành tám đạo lực lượng trùng kích nhau. Oanh oanh oanh. Trong nháy mắt Kỳ Linh ngăn cản cối xoay, lực lượng như bàn cổ khai thiên tích địa. Kỳ Linh dùng ba đầu sáu tay, sáu thanh kiếm kiệt lực chống cự lực lượng chấn áp nghiền áp này. Lực lượng quá cường đại nên Kỳ Linh không kịp trở tay, hắn ngăn cản rất vội vàng. Lực lượng tới quá nhanh chóng, lúc này cối xay nghiền áp rất mạnh, nó không ngừng vận chuyển và rót lực lượng vào thân thể Kỳ Linh. Lực lượng trùng kích quá mạnh, Kỳ Linh cố hết sức. Phốc. Lực lượng thứ 5 trùng kích làm cho Kỳ Linh có cảm giác toàn thân rung động lắc lư, máu tươi không ngừng phun trào như suối. Không hay rồi. Kỳ Linh biết rõ thân thể có chút gánh không được. Tuy thân thể do nguyên lực cấu thành và không thua gì vũ trụ chi bảo, nhưng hắn đã chịu không nổi. Thân thể của Kỳ Linh lập tức biến thành kiếm quang mờ ảo, kiếm đạo bất tử thân. Lúc trước Ách Khổng Chí Tôn gặp phải uy hiếp đã thi triển bất tử thân, Kỳ Linh cũng thi triển bất tử thân. Bất tử thân, thân thể đã không còn am hiểu tá lực đà lực như cũ. Kỳ Linh nắm giữ vững hằng kiếm đạo trung cực, am hiểu nhất tự nhiên là kiếm đạo bất tử thân. Thân thể của hắn do vô số kiếm quang cấu thành, lực trùng kích bị phân tán khắp bốn phía. Tuy hắn đã hóa thành kiếm đạo bất tử thân, sáu cánh tay của Kỳ Linh vẫn cầm sáu thanh kiếm chống cự lực trùng kích. Oanh oanh. Lúc này có ba lực đạo chuyển tới liên tục, bắt chuyển chưa lực trùng kích tám lần liên tục. Thân thể Kỳ Linh hóa thành kiếm quang mờ mịt, lực lượng bị phá hủy hơn phân nửa, còn lại trùng kích lên người vẫn có thể tiếp nhận được. Lực lượng thân thể tiêu hao vô cùng kịch liệt, làm cho Kỳ Linh lần đầu tiên có cảm giác lực lượng của mình không đủ. Trong chiến đấu lúc trước, lực lượng bổ sung cuồn cuộn, chưa bao giờ cảm giác như hiện tại. Chỉ khả năng khôi phục lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Tám đạo lực lượng ập tới, lực trùng kích hơi dừng lại một lát. Trong nháy mắt trận pháp hơi dừng lại và Kỳ Linh đã khôi phục lực lượng. Trận pháp của các ngươi không làm gì được ta đâu. Kỳ Linh cười lớn, lúc này lực lượng vô cùng cường đại bao phủ mọi phương hướng. Bành. Vách tường không gian không chịu nổi và sụp đổ. Cần biết loại trùng kích này là dựa vào vách tường không gian nghiền ép tới. Cho dù vách tường không gian cứng cỏi, nhưng Kỳ Linh điên cuồng tấn công cũng cần 3 giây mới có thể phá được. Lực lượng bắt chuyển yên diệt quá mạnh, lực công kích của nó vượt xa Kỳ Linh. Kỳ Linh lại tá lực đả lực, dùng lực để đánh lực, lại có bất tử thân mới miễn cưỡng chống được. Lại lực lượng này muốn diệt Kỳ Linh, nhưng gánh nặng lên vách tường không gian quá lớn, một lát sau đã không chịu được và sụp đổ. Kỳ thật khuyết điểm này không phải là khuyết điểm, bởi vì chỉ cần ba chuyển không bị yên diệt cũng đại biểu cho bắt chuyển yên diệt đã thất bại. Ầm ầm. Đại trận bị phá vỡ, Kỳ Linh lập tức bay lên trời và xông thẳng về phía trước. Phá cho ta. Kỳ Linh lập tức thi triển ra kiếm thuật, hắn sớm phát hiện ra vách tường không gian có sơ hở. Chỉ qua 6 giây đã có tiếng nổ vang lên, Kỳ Linh phá tan một vách tường không gian bên ngoài đang xoay tròn, hiển nhiên còn chưa hình thành phong tỏa hoàn mỹ. Vèo. Kỳ Linh hóa thành hào quang xuyên thẳng qua không gian. Mau ngăn cản hắn ta, nhanh nhanh lên. Chỗ có không gian đã hóa thành bắt chuyển yên diệt, muốn chuyển hóa thành khốn trận cũng cần có thời gian, không kịp mất rồi. Đám Tây Tư trưởng thượng chủ đã cực kỳ gấp gáp, tốc độ Kỳ Linh quá nhanh, căn bản sẽ không ngốc để chờ bọn chúng hình thành vây khốn mới chạy đi. Kỳ thật cho dù vây khốn, dùng thực lực của Kỳ Linh chỉ cần phá vỡ phòng ngự là được. Còn hiện tại ư, cối xay có uy lực cực kỳ khủng bố, sau khi phá vỡ hai cái, trước mặt Kỳ Linh đã là con đường rộng rãi. Bành! Sau khi oanh kích vách tường không gian cuối cùng, Kỳ Linh cảm giác tầm mắt đã tỏa sáng. Thì ra bên ngoài là tòa thần điện to lớn, thậm chí Kỳ Linh nhìn thấy bên ngoài là không gian hắc ám vô tận. Hắn đã thoát khốn. Vèo! Kỳ Linh hóa thành hào quang bay đi. Hắn bay nhanh ra ngoài. Hắn nhìn thấy tám tên Tây Tư Trưởng Thượng Chủ đang ngồi trên tám cây cột. Vẻ mặt của tám tên Tây Tư Trưởng Thượng Chủ lúc này vô cùng kinh hoàng. Các ngươi không thể chạy thoát được đâu. Giọng nói của Kỳ Linh tràn ngập sát ý, vang vọng mỗi góc của thần điện. Những Tây Tư Trưởng Thượng Chủ nơi đây đều cảm giác sát cơ trên người Kỳ Linh. Bọn chúng không chút do dự hóa thành hào quang bay thẳng vào trận pháp. Bọn chúng chênh lệch với Kỳ Linh quá lớn. Chính thức giao phong chính diện căn bản không có hy vọng. Hiện tại biện pháp duy nhất là tiến vào trong trận. Hình chiếu thế giới, kiếm đạo lĩnh vực. Trong nháy mắt, Kỳ Linh đã thi triển ra thủ đoạn lĩnh vực bao phủ chung quanh. Tâm chi hình chiếu thế giới và kiếm đạo lĩnh vực bao phủ nơi này. Những Tây Tư Trưởng Thượng Chủ kia cảm giác vô tận lực cản, tốc độ phi hành biến thành chậm hơn rất nhiều. Tuy bọn chúng cách trận pháp phi thường gần, theo lý thuyết trong nháy mắt có thể bay vào trong, nhưng bây giờ tốc độ chậm hơn trước gấp cả ngàn lần. Chạy mau, chạy mau! Những Tây Tư Trưởng Thượng Chủ kia kiệt lực phi hành. Những Tây Tư Trưởng Thượng Chủ đều nhìn rõ thế cục. Đúng là như thế, tám người bọn họ ở tám vị trí khác nhau trong thần điện, đồng thời bay vào trong trận pháp trung ương. Bây giờ thời không chung quanh hoàn toàn chấn áp, không cách nào xuyên qua hư không, chỉ có thể bay chậm mà thôi. Tốc độ của Kỳ Linh nhanh, nhưng đám người Tây Tư tộc Trưởng Thượng Chủ cách trận pháp khoảng cách rất gần, không qua bao lâu là có thể đi vào bên trong. Kỳ Linh cũng không kịp giết mấy người. Chết đi! Kỳ Linh lập tức phóng tới một Tây Tư tộc nữ tôn chủ khoảng cách rất gần. Sắc mặt nữ tôn chủ mang theo kính sợ. Đừng giết ta! Nữ tôn chủ kinh hoàng quát lớn, trong giọng nói của nàng mang theo uy lực quỷ dị trùng kích tâm linh của Kỳ Linh. Ảo thuật ư? Dám chơi ảo thuật trước mặt ta sao? Kỳ Linh cười lạnh gằn lên. Nếu như ở trạng thái trước lúc hợp đạo thất bại, hồn phách chân linh không đủ mạnh, có lẽ sẽ một hơi có một tia ảnh hưởng. Mà bây giờ hợp đạo thành công, hồn phách chân linh lại càng cường đại, chính mình lại tinh thông ảo thuật, đám Tây Tư Trưởng Thượng Chủ có khả năng dung chuyển được hay sao? Chết đi cho ta! Kiếm quang chém ra từng đạo không gian chi nhận. Kỳ Linh rất rõ ràng thân thể đám Tây Tư Trưởng Thượng Chủ cường hoành, một kiếm không thể chém giết, cho nên sáu thanh Bắc Hồng kiếm trong tay xuất chiêu như cối xay gió. Dùng uy năng kiếm thuật của Kỳ Linh, chỉ cần chém 20 kiếm là có thể diệt sát được. Kỳ Linh lại bay tới trước mặt một tên Tây Tư tộc Trưởng Thượng Chủ khác. Không, không! Trong mắt tên Tây Tư tộc Trưởng Thượng Chủ kia có tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn nhìn bắt chuyển trận trước mặt, rõ ràng gần trong gang tấc. Hắn bị lĩnh vực đáng chết này áp bách, nên tốc độ phi hành chậm tới đáng sợ. Tốc độ của Kỳ Linh vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Hắn nhanh chóng bay tới trước mặt. Kiếm quang đáng sợ hàng lâm. Hắn am hiểu chính là sát phạt kiếm đạo trung cực, cho nên uy năng cực mạnh, nguyên lực quán thâu hoàn mỹ, nên uy lực lại càng kinh người. Lúc này tên Tây Tư Trưởng Thượng Chủ cũng trúng 26 kiếm diệt sát. Ánh mắt Kỳ Linh lúc này nhìn sang tên Tây Tư Trưởng Thượng Chủ đầu trọc, thân thể cao lớn. Tên Tây Tư Trưởng Thượng Chủ này rất hốt hoảng. Chạy mau, nhanh, mau cháy! Vù! Kỳ Linh dùng tốc độ nhanh nhất bay tới. Phốc! Kiếm quang hiểm lại càng hiểm, bổ vào người Tây Tư tộc Trưởng Thượng Chủ một kiếm. Tên Tây Tư Trưởng Thượng Chủ bị thương nhưng vẫn cố xông vào trận pháp. Đồng thời năm tên khác cũng xông vào trận pháp. Khá tốt, khá tốt, cuối cùng cũng chạy vào trong được rồi. Sáu tên Tây Tư Trưởng Thượng Chủ hoảng sợ bỏ trốn vào trong trận pháp. Sáu người bọn chúng nhanh chóng tụ tập với nhau. Chúng nhìn nhau, trong mắt mang theo một tia may mắn sống sót sau tai nạn. Thật là đáng sợ, kỳ thật bọn họ đều là chí tôn, bởi vì xâm lấn hỗn độn vũ trụ khác nên bị bài xích, không cách nào lợi dụng uy năng của đạo. Thực lực bọn họ mới hạ xuống vực chủ. Đây là yếu thế khi xâm lấn. Chúng ta trốn vào trong trận pháp này, hắn không dễ dàng phá hủy. Tạm thời giữ được tính mạng rồi. Y Gia Nhĩ đã mệnh lệnh, chúng ta không thể hoàn thành, chúng ta cũng nên dùng toàn lực. Những Tây Tư Trưởng Thượng Chủ kia nói với nhau. Mau nhìn! Tên Tây Tư Trưởng Thượng Chủ tóc dài màu đen lo lắng nói. Tuy đã chết đi hai người, sáu người bọn họ cũng miễn cưỡng khống chế thần điện, duy trì bắt chuyển trận hoạt động. Bởi vì khống chế trận pháp nên bọn họ có thể xuyên thấu qua trận pháp nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ở bên ngoài, hình thể Kỳ Linh lúc này biến thành to lớn nguy nga. Hắn cao lớn sánh ngang thần điện. Hình thể Kỳ Linh biến thành khổng lồ, còn lớn hơn rất nhiều hỗn độn tinh thần. Hắn dùng ba đầu sáu tay, trong tay cầm sáu chuôi bắc khổng kiếm, thanh kiếm cũng biến lớn khủng bố. Giết! Hắn trợn mắt la hét. Sáu chuôi bắc khổng kiếm cực lớn giống như thiên phạt điên cuồng chém vào trận pháp thần điện to lớn. Đã chạy đi, Kỳ Linh tự nhiên không ngu xuẩn xông vào trong trận pháp này. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất cứ tên Tây Tư tộc nào. Đám người trước mặt chính là Chí Tôn. Nếu như pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn và Ách Khổng Chí Tôn lúc trước là may mắn đào thoát được, pháp thân của Hồng Nhiên Chí Tôn chết trận, Ách Khổng cũng trọng thương đào thoát, tự nhiên hắn không dám vào thần điện đấu với Tây Tư tộc. Mà pháp thân Đế Thạch Chí Tôn dùng các loại trận pháp phong ấn thần điện, làm cho thần điện to lớn kia không cách nào đào thoát được. Từ đó đám Tây Tư tộc không thể thoát ra khỏi thần điện. Pháp thân của Đế Thạch Chí Tôn cũng không dám xông vào thần điện. Chỉ có Kỳ Linh, hắn có đủ thực lực tiếp tục giết Tây Tư tộc trưởng thượng chủ, bởi vì hắn đã phá giải được uy năng trận pháp của thần điện. Oanh! Kỳ Linh toàn lực ứng phó, bắc khổng kiếm cực lớn điên cuồng tấn công. Bắt chuyển trận ở bên ngoài không duy trì được 3 giây đã sụp đổ. Tuy nhiên, bắt chuyển trận lại nhanh chóng ngưng tụ thành một không gian mới. Không tốt rồi, hắn biết rõ nên phá giải bắt chuyển trận như thế nào. Hơn nữa hiện tại chỉ còn lại 6 người chúng ta. 6 người chúng ta duy trì trận pháp đã là cố hết sức rồi. Tính ổn định của trận pháp cũng thành nhược điểm. Chống đỡ, phải tận lực mà chống đỡ thôi. Ổn định, bắt chuyển trận có rất nhiều không gian. Nó vừa vỡ cũng khôi phục thật nhanh. Chúng ta còn có thể khôi phục không gian. Bắc Minh Đế Quân công kích lâu sẽ buông bỏ thôi. Đám Tây Tư trưởng thượng chủ ôm một tia hy vọng chống cự tới cùng. Kỳ Linh sẽ bỏ qua cho bọn chúng ngư. Hắn dùng toàn lực cầm sáu thanh bắc khổng kiếm lần lượt điên cuồng mà tấn công. Hắn phá diệt không gián đoạn. Lúc này không gian muốn sinh ra cần trả một cái giá lớn, tiêu hao năng lượng cũng lớn hơn trước. Thời điểm này có một thân ảnh từ xa bay tới, chính là pháp thân của Mô Cốc Chí Tôn. Bác Minh! Pháp thân của Mô Cốc Chí Tôn đã sớm tới gần nơi này, hắn vẫn không dám xông vào. Ha, Mô Cốc đến thật hay. Kỳ Linh cười lớn nói, cùng với ta động thủ nào, không quan tâm chiêu thức gì, chỉ cần toàn lực tấn công điên cuồng là được. Được. Pháp thân Mô Cốc cũng hóa thành thân thể khổng lồ, hắn cũng hóa thành sáu tay và cầm sáu thanh trường đao khổng lồ bắt đầu công kích trận pháp. Kỳ Linh vốn biết được sơ hở không gian, hắn công kích vốn mang gánh nặng lớn, hiện tại lại một chiến lược cấp Chí Tôn cùng cường công, mặc dù chỉ gánh thêm một ít gánh nặng cũng làm không gian sụp đổ nhanh hơn. Chỉ qua 2 giây là sụp đổ, không gian bị phá hủy vô cùng nhanh chóng. Tốc độ khôi phục không gian không theo kịp rồi, năng lượng của chúng ta cũng không cung cấp nổi. Tây Tư trưởng thượng chủ tuyệt vọng, nếu có năng lượng sung túc, mặc dù bắt chuyển trận không ngăn được, còn có thể dựa vào thời không trận chèo chống kéo dài thời gian. Trước kia có thể vây khốn Kỳ Linh, hơn nữa còn dùng sắt trận đối phó Kỳ Linh, năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Vào lúc này đây, Kỳ Linh và Mô Cốc điên cuồng tấn công, càng tiêu hao hết số năng lượng cuối cùng. Hết rồi, hết năng lượng rồi. Bọn họ đều đã tuyệt vọng. Bành bành bành. Nương theo không gian nghiền nát, sáu tôn chủ lại càng tuyệt vọng. Bắt chuyển trận cuối cùng cũng bị phá. Bọn họ đều nhìn nhau. Hy vọng Y Gia Nhĩ vĩ đại có thể thành công, khi đó phục sinh những tôn chủ chúng ta. Ngay sau đó là tiếng nổ rầm rầm, tất cả đều nổ tung. Không có bọn họ khống chế, cho nên bắt chuyển trận bị phá diệt hoàn toàn. Tự bạo ư? Pháp thân của Mô Cốc cắn răng nói, tại sao đám Tây Tư tộc lại có thể trung thành như vậy được? Trong chiến tranh lần trước bắt sống Tây Tư tộc và tra tấn vô tận 5 tháng, cũng không kẻ nào cúi đầu. Tiêu diệt một thần điện cũng coi như có chút thu hoạch rồi. Kỳ Linh nói, đồng thời vung tay lên thu tỏa thần điện to lớn vào không gian chữ vật. Chúng ta đi thôi. Ừ, chúng ta đi. Mô Cốc cũng gật đầu. Xoẹt. Hai người bọn họ sóng vai nhau bước vào khe hở không gian và rời đi. Y Gia Nhĩ đang phi hành trong không gian hắc ám, hắn nhìn như bình tĩnh, trong mắt lại mang theo hỏa diễm. Hắn chờ mong giết chết Bắc Minh Đế Quân. Chỉ cần giết chết Bắc Minh Đế Quân, như vậy hắn thắng hơn phân nửa cuộc chiến này. Phần phật, phần phật, phần phật. Đôi chân trần của Y Gia Nhĩ đạp vào hắc ám hư không. Ngay sau đó hắn dừng bước lại. Hắn nhìn ra xa xa, hắn phát hiện tám tôn chủ kia đã bỏ mạng. Sắc mặt của hắn dần dần biến thành khó coi. Y Già Nhĩ cảm ứng được hai tên tôn chủ trong bắt chuyển trận thời không thần điện đã chết. Hắn biết rõ không ổn, trận pháp thần điện không phá, tôn chủ khống chế thần điện không có khả năng chết đi như vậy. Lại qua một lát, có 6 tên tôn chủ vẫn lạc cùng một lúc. 8 người bọn chúng đã chết rồi, chỉ cần vây khốn Bắc Minh Đế Quân 82 ngày là được rồi, chỉ kém vài ngày cuối cùng. Thực là một đám phế vật mà. Y Gia Nhĩ bốc lên lửa giận, hắn khát vọng và chuẩn bị thời gian rất dài. Hôm nay là ngày quyết thắng thua cuối cùng, mấu chốt là Bắc Minh Đế Quân lại không bị vây khốn, hắn không giận sao được. Không giết được Bắc Minh Đế Quân cũng chỉ có thể dựa vào theo biện pháp khác thôi. Ta phải giết chết từng tên đứng đầu của đối phương. Y Gia Nhĩ khẽ gật đầu, phương án này khó khăn hơn một chút. Nếu như nói giết Bắc Minh Đế Quân, chiến tranh thủ thắng, nắm chắc vượt qua 9 thành, bây giờ Kỳ Linh trốn đi, khả năng Y Gia Nhĩ thủ thắng cũng giảm mạnh. Hắn vẫn có lòng tin như cũ, hắn biết mình biết người nên khả năng thắng rất lớn. Soạt, Y Gia Nhĩ lại vung tay lên, đột nhiên bên cạnh có 3 thân ảnh, 3 đạo khí tức vô cùng hùng hồn, viễn siêu Tây Tư tộc trưởng thượng chủ. Bình thường bọn họ có hình người, từ dung mạo là 2 nam 1 nữ. 2 nam tử, một màu đen, một áo đỏ. Nữ tử có dung mạo vô cùng xinh đẹp và mặc áo bào màu bạc, dáng kinh tâm động phách. Y Gia Nhĩ. 3 người hơi không người, tỏ vẻ tôn kính, cũng chỉ xưng hô là Y Gia Nhĩ. Tây Tư tộc tôn chủ bình thường đều gọi là Y Gia Nhĩ vĩ đại. Cũng đến thời điểm các ngươi nên ra tay rồi, Y Gia Nhĩ nói. Người nhớ phải nhớ ký hứa hẹn với chúng ta. Nam tử áo đen âm trầm nói một câu. Yên tâm đi, sau trận chiến lần này ta sẽ thả cho các ngươi tự do, hơn nữa còn tặng lễ vật cho các ngươi. Sư tôn ta đứng ra làm chứng, các ngươi còn sợ ta chơi xấu hay sao? Y Gia Nhĩ nói. 3 người này nhìn nhau khẽ gật đầu. Từ giờ trở đi chúng ta phân thành 2 đường. Ồ, sao lại như vậy? Chẳng lẽ không cần chúng ta hỗ trợ đối phó với Bắc Minh Đế Quân hay sao? À, ta đã đoán ra được rồi. Đám phế vật dưới trướng của ngươi không thể giết chết Bắc Minh Đế Quân, đúng không? Nữ tử áo bạc cười lạnh nói một câu. 2 nam tử bên cạnh vẻ mặt tươi cười cổ quái. Y Gia Nhĩ cao mày, hắn nói tiếp. Đúng vậy, bọn chúng không thể chế trụ. Bắc Minh Đế Quân đã đào thoát được rồi, cho nên hiện tại chỉ có thể hành động dựa theo kế hoạch. Ta và các ngươi tách ra, phân thành 2 đường. Người tu hành hiện tại không biết chúng ta tồn tại, cho nên chúng ta phân thành 2 đường. Cẩn thận một chút, hoàn toàn có hy vọng đánh chết 2 tên đứng đầu của văn minh người tu hành giả. 3 người này cũng gật đầu đồng ý. Các ngươi phải nhớ kỹ, một khi tách ra, các ngươi phải trốn vào trong bảo vật của ta, không được tiết lộ khí tức ra ngoài. Một khi khí tức của các ngươi bị một hỗn độn vũ trụ phát hiện ra, những kẻ đứng đầu người tu hành sẽ phát hiện ra. Y Gia Nhĩ nói. Y Gia Nhĩ cảnh giới cực cao, bản thân có thể ngăn cách hỗn độn vũ trụ dò xét được. Các Tây Tư trưởng thượng chủ và 3 người trước mặt không làm được, cho nên phải bằng vào bảo vật của Y Gia Nhĩ ban cho. Đây cũng là nguyên nhân trước khi đại chiến, đám người Kỳ Linh hoàn toàn không phát hiện ra chút nào. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không phạm vào sai lầm ngu xuẩn như vậy đâu. Nam tử áo đỏ cười nói. Đây là lần đầu tiên các ngươi tiến vào hỗn độn vũ trụ khác, cho nên phải cẩn thận. Dù sao các ngươi không cách nào lợi dụng uy năng của đạo, nên thực lực sẽ giảm xuống. Y Gia Nhĩ nhắc nhở. 3 người này cũng không phải là thuộc hạ của hắn, chỉ có thể hắn nhắc nhở. Hắn sợ bọn họ khinh suất, không thể giết chết một kẻ đứng đầu người tu hành giả, như vậy chiến tranh lại càng thêm phiền toái. Những người đứng đầu người tu hành giả đang ở trong hỗn độn vũ trụ của mình, uy năng của đạo hùng hồn và rất cường đại. Bọn họ chỉ có thể xuất kỳ bất ý chém giết một người. Một khi bại lộ, những kẻ đứng đầu người tu hành giả sẽ rất dễ dàng mà trốn đi. Về phần Bắc Minh Đế Quân, thực lực mạnh nhất trong người tu hành, Y Gia Nhĩ một đấu một cũng không nắm chắc. Dù sao hắn cũng bị hỗn độn vũ trụ này bài xích, cho nên không thể lợi dụng uy năng của đạo. Cho nên hắn mới mang theo đại sát chiêu khác, chuẩn bị bảo 3 gã cường giả này cùng hành động với hắn, liên hợp với nhau nắm chắc chém giết Kỳ Linh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Kỳ Linh bị vây khốn, không thể chạy thoát được. Kỳ Linh không bị vây khốn sẽ bỏ chạy. Trong tình huống bị áp chế thực lực như hiện tại, hắn khó có thể giết đối thủ. Lên đường, Y Gia Nhĩ phân phó. Lúc này bên cạnh xuất hiện một chiếc vực giới phi chu vô cùng bình thường. Phi chu còn có một tên chúa tể khống chế. Chúa tể chính là hậu duệ huyết mạch Tây Tư tộc, là người sinh ra trong hỗn độn vũ trụ của đám người Kỳ Linh.

cảm thấy chỉ sợ là hỗn độn vũ trụ trường không giả mới có thể sáng tạo ra. Phá hư dễ dàng, sáng tạo lại cực kỳ khó khăn. Đám người Kỳ Linh chỉ có thể dùng biện pháp mũi nhọn, tìm được một ít nhược điểm mấu chốt trong pháp tắc là có thể phá hủy dễ dàng. Giống như nghịch chuyển vòng xoáy đại trận là Hồng Nhiên Chí Tôn phá, bắt chuyển thời không thần điện lại làm cho Kỳ Linh hao phí không ít thời gian. Đây chính là sự chênh lệch. Như các chí tôn lúc trước, bọn họ tạo ra trận pháp phong ấn cửa vào hang ổ hạch tâm của Tây Tư tộc. Bọn họ cho rằng Tây Tư tộc không thể trốn ra. Trên thực tế, những phong tỏa kia chỉ là chê cười. Y Gia Nhĩ có thể dễ dàng đi ra, hắn vì muốn văn minh tu hành giả không buông lòng cảnh giác mới cố ý giả vờ bị phong ấn như vậy. Trên thực tế, vô số chúa tể đế quân dưới trướng của hắn đã sớm rời đi tới các cứ điểm khác nhau. Ngọn núi này có thể gây trở ngại với các tôn chủ, nhưng không thể ngăn cản ta được đâu. Y Gia Nhĩ mỉm cười, cất bước đi về phía trước. Ào ào, thân thể của hắn hóa thành hư vô, như ẩn như hiện. Hắn cứ bước đi như vậy, đi đến ngọn núi và tiến lên phía trước. Trên ngọn núi rất nhiều phong ấn cấm chế đều không thể trở ngại hắn bước đi. Mô Cốc Chí Tôn am hiểu nhất là không gian, trong phong ấn cũng có không gian. Hiện tại Y Gia Nhĩ đang thi triển ảo diệu không gian, thân thể của hắn dung nhập vào trong không gian. Hắn giống như một bộ phận của không gian, những thủ đoạn phong cấm kia cũng mất đi hiệu lực. Qua hơn 10 giây, đột nhiên Y Gia Nhĩ dừng lại. Hắn cau mày nhìn căn nhà gỗ ở trước mặt. Sao? Đạo chi uy năng lĩnh vực cứ? Y Gia Nhĩ hơi phiền não. Đạo chi uy năng lĩnh vực lại xưng là bổn nguyên lĩnh vực. Như Kỳ Linh có được kiếm đạo lĩnh vực, Mô Cốc Chí Tôn cũng có vạn đạo không gian bổn nguyên lĩnh vực. Dù sao, đang ở thời điểm chiến tranh, tuy bản tôn Mô Cốc Chí Tôn không có tham chiến, cẩn thận nên dùng lĩnh vực bao phủ chung quanh. Mặc dù không có toàn lực thi triển, nhưng cũng bao phủ phân nửa ngọn núi. Lĩnh vực xâm nhập cho nên có thể phát hiện địch nhân xâm phạm. Đạo chi uy năng lĩnh vực nguồn gốc tới từ hỗn độn vũ trụ, chính là lĩnh vực chi uy chuyển tiếp mô phỏng hỗn độn vũ trụ vận chuyển. Ta có thể trốn tránh nó, làm nó không phát hiện ra, nhưng nếu như ta xâm nhập vào trong lĩnh vực của hắn sẽ bị phát hiện ra ngay. Y Gia Nhĩ suy nghĩ nói, ta đang bị hỗn độn vũ trụ bài xích, không cách nào thuyên chuyển uy năng của đạo. Thực lực chỉ cao hơn đám chí tôn này một ít mà thôi, nhưng không có ưu thế mang tính nghiền áp. Trước kia vì giết Kỳ Linh, Y Gia Nhĩ là mang theo ba tên thủ hạ cường đại. Sau khi biết Kỳ Linh trốn đi, Y Gia Nhĩ và ba tên thủ hạ cùng chia nhau đi giết một gã chí tôn. Hiện tại, mặc dù đối phó Mô Cốc Chí Tôn dễ hơn Kỳ Linh, nhưng Y Gia Nhĩ cũng chỉ có tám thành nắm chắc mà thôi. Ta đang âm thầm, hắn không biết thực lực của ta, trận chiến này có thể giết Mô Cốc Chí Tôn. Giết! Y Gia Nhĩ ra tay, hắn duỗi tay phải ra ngoài, hắn mang theo hào quang mờ mịt bao phủ vạn đạo không gian bổn nguyên. Hào quang vô hình nhưng vô cùng thoải mái, chấn động cũng xâm nhập Mô Cốc Chí Tôn đang ngồi trong nhà gỗ. Sao? Bỗng nhiên Mô Cốc Chí Tôn cảm thấy nội tâm thoải mái dễ chịu. Loại cảm giác thoải mái dễ chịu này làm bản thân hắn thích thú. Đó là đại tự tại, đại siêu thoát, đại quang minh. Trong nội tâm ấm áp giống như ném đi tất cả ưu sầu vậy. Vù! Một ngón tay phải mang theo hào quang với tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian trở ngại, xuyên qua vạn đạo không gian bổn nguyên lĩnh vực trở ngại, đánh thẳng vào gian phòng. Lĩnh vực bị xâm nhập, Mô Cốc Chí Tôn chỉ cảm giác được tự tại giải thoát, cảm giác đại tự tại trước kia chưa từng có. Đều là quá khứ, tất cả phiền não âu sầu đều là quá khứ cả. Không, hiện tại đang là chiến tranh với Tây Tư tộc, bây giờ đang là thời điểm chiến tranh, ta làm sao có thể vô ưu vô lự được đây. Đột nhiên Mô Cốc Chí Tôn bừng tỉnh, hắn kinh ngạc, tẩy trừ cảm giác đại tự tại vừa rồi. Ngón tay xâm nhập vào trong phạm vi lĩnh vực của chính mình, hơn nữa còn tới từ ngoài nhà gỗ. Lặng nhiên không một tiếng động, ngón tay phải óng ánh xuyên qua gian nhà gỗ. Ván gỗ quanh nhà gỗ không thể vỡ vụn, uy hiếp mãnh liệt làm cho nội tâm Mô Cốc Chí Tôn hoảng sợ. Làm sao có thể xâm nhập lĩnh vực của ta được, lại bỏ qua cảm giác của ta sao? Làm cho ta bất tri bất giác lâm vào trong tâm cảnh gọi là đại tự tái, đại siêu thoát ư? Mô Cốc Chí Tôn rất hoảng sợ. Nếu như lâm vào ảo cảnh thì cũng không tính, đây cũng không phải là ảo cảnh, thuần túy là dẫn đạo tâm linh. Mặc dù là hắn là Chí Tôn nhưng không thể phát hiện ra được. Hôm nay đang là thời điểm chiến tranh, làm sao có thể vô ưu vô lự? Lúc này hắn mới tỉnh táo trở lại. Rốt cuộc là ai? Hắn ta rốt cuộc là ai đây? Mô Cốc Chí Tôn bất chấp mọi chuyện, hắn lập tức dùng 6 cánh tay cầm chiến đao. sáu chuôi chiến đao phối hợp công kích tinh diệu chém vào ngón tay phải. Ánh đao như không gian chi nhận, nhanh chóng mà lại quỷ dị. Ngón tay phải óng ánh mà phiêu hốt, mang theo cảm giác tuyệt vời, làm cho tâm thần của Mô Cốc Chí Tôn sinh ra chập chờn. Phốc, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ánh đao, uy năng ánh đao bị rời sang nơi khác dễ dàng. Ngay sau đó, có thêm hai ánh đao cũng rời đi, ngón tay óng ánh không tổn thất bao nhiêu lực lượng. Mô Cốc Chí Tôn lại không thể công kích lên người hắn. Ba thanh chiến đao còn lại phối hợp vô cùng tinh diệu và phòng ngự trước mặt cực kỳ tinh tế. Ánh đao hình thành không gian chấn động hòa làm một thể, dường như có không gian ngăn cản ở trước mặt hắn. Xoẹt. Ngón tay kia bộc lộ uy năng đáng sợ, cưỡng ép đánh tan hai thanh đao của hắn. Cho dù đao pháp phòng ngự, hắn vẫn luôn lấy làm cao ngạo, không thể dùng được. Cho dù là vách tường không gian ngăn cản trước mặt hắn, cũng không thể ngăn cản. Ngón tay đâm vào ngực của Mô Cốc Chí Tôn. Lui. Mô Cốc Chí Tôn thực sự kinh sợ. Bảy người tu hành bọn họ ngẫu nhiên luận đạo và luận bàn với nhau, mặc dù Kỳ Linh là người mạnh nhất hôm nay, cũng không chiếm ưu thế lớn trong giao thủ. Người này có thực lực mạnh hơn Bắc Minh một đoạn dài. Mô Cốc Chí Tôn âm thầm hoảng sợ. Lúc hắn lui lại nhanh chóng, ngón tay lớn kia nhanh chóng đâm vào ngực của Mô Cốc Chí Tôn, làm cho Mô Cốc Chí Tôn cảm giác lực xuyên thấu vô cùng lăng lệ, ác liệt đánh tới. Không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi, nguyên lực minh mông trong người của hắn rối loạn. Lực xuyên thấu kia vô cùng khó chơi. Mô Cốc Chí Tôn không tiếc trả giá lớn, tiêu trừ lực xuyên thấu cường đại bao phủ thân thể. Lực lượng thân thể tăng lên ba thành. Giao thủ lần này, Mô Cốc Chí Tôn cũng đã trọng thương. Bành! Mô Cốc Chí Tôn nhanh chóng lùi lại, lập tức đụng vào nhà gỗ. Nhà gỗ lập tức nổ tung. Hơn nữa, cấm chế xung quanh bị dẫn động, không gian xung quanh nhà gỗ sụp đổ nhanh chóng. Trong không gian hỗn độn, u ám có một nam tử áo bào xám xuất hiện tại đó. Hắn đi ra khỏi u ám, không gian u ám kia tan vỡ, nhưng không cách nào ngăn cản hắn một tia. Hắn là một nam tử hói đầu, ánh mắt ôn hòa hấp dẫn người khác. Hắn mang theo thần sắc thương xót. Người là ai? Mô Cốc Chí Tôn quát lên. Tây Tư tộc chém giết cho tới bây giờ chưa từng yếu thế trong chiến đấu một đấu một như hiện tại. Ta là Y Gia Nhĩ, ta đến đây để giết ngươi. Y Gia Nhĩ mỉm cười, tốc độ lại cực nhanh. Hắn căn bản không cho phép Mô Cốc Chí Tôn đào thoát, lúc này lại lao tới cận thân. Trốn thôi. Mô Cốc Chí Tôn biết rõ mình gặp phải địch nhân đáng sợ, chính thức chém giết chỉ sợ chính mình sẽ vứt bỏ tính mạng. Hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Chỉ thấy Mô Cốc Chí Tôn lập tức xuyên qua không gian rời đi. Đính. Y Gia Nhĩ chân trần đạp vào hư không, chấn động vô hình bao phủ chung quanh. Thời không chung quanh bị đông cứng, căn bản không cách nào xé rách mà chạy thục mạng được. Hắn có tạo nghệ không gian còn mạnh hơn ta sao? Mô Cốc Chí Tôn lập tức cảm giác được thời không bị định trụ gắt gao. Cho dù hắn chấn áp thời không cũng không làm được một bước như thế này. Hắn cũng bất chấp hoảng sợ. Mô Cốc Chí Tôn lập tức hóa thành hào quang bỏ chạy thục mạng. Y Gia Nhĩ nhìn Mô Cốc Chí Tôn trốn chạy với tốc độ cực nhanh, lúc này khẽ cau mày. Những chí tôn thổ dân có thể lợi dụng uy năng của đạo. Nếu tại quê nhà, ta dùng một ngón tay cũng có thể tiêu diệt các ngươi. Nơi này cách hỗn độn vũ trụ, muốn giết các ngươi thực sự phiền phức không nhỏ. Trong một ngôi sao bình thường, Kỳ Linh áo trắng đang quanh chân ngồi trên một tảng đá. Tốc độ thời gian trôi quanh hắn gấp trăm lần bình thường. Hắn không ngừng phá giải trận pháp của thần điện. Đó là trận pháp của thần điện vây khốn đế thạch chí tôn. Những thứ này chính là tai họa, nhanh chóng bài trừ cũng xem như giải quyết được uy hiếp. Sao? Kỳ Linh bỗng nhiên biến sắc. Hắn cảm ứng ở xa xa có một cảm giác uy hiếp chí mạng đang bao phủ tâm thần. Cảm giác nguy hiểm này làm cho trái tim Kỳ Linh đập nhanh. Cảm giác uy hiếp không thua gì hủy diệt chi xào. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Linh nghi hoặc khó hiểu. Những chí tôn khác của người tu hành cũng có cảm ứng như thế, bọn họ vô cùng khó hiểu. Trên thực tế, khi Y Gia Nhĩ ra tay công kích Mô Cốc là lúc hỗn độn vũ trụ vận chuyển quy tắc tập trung vào Y Gia Nhĩ. Đây là lần đầu tiên tập trung vào hắn. Nó phát hiện tồn tại này uy hiếp mạnh tới đáng sợ. Chỉ bằng vào thực lực đơn thuần, Y Gia Nhĩ không có uy hiếp trực tiếp như hủy diệt chi xào. Y Gia Nhĩ là một cường giả có cảnh giới cực cao, chỉ cần hắn còn sống sẽ không ngừng chế tạo phiền toái, thậm chí về sau lại luyện chế ra hủy diệt chi xào. Nghiêm khắc mà nói, tính uy hiếp của hắn rất cao. Bỗng nhiên, Kỳ Linh cảm ứng được Mô Cốc Chí Tôn chuyển tin tức. Ta bị một tên cường giả Tây Tư tộc đuổi giết, hắn chỉ có một mình, ta đang bị truy sát rồi. ta bố trí xuống trận pháp cấm chế nhưng không dùng được. Thậm chí hắn ta xâm nhập lĩnh vực của ta, tâm thần của ta bị ảnh hưởng, không cách nào phát hiện ra được. May mắn thời khắc mấu chốt ta đã tỉnh táo trở lại. Hắn chỉ bằng một kích ra tay chính diện đã đánh ta trọng thương. Thực lực của hắn quá mạnh, còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, còn mạnh hơn cả Bắc Minh một mảng rất lớn. Nếu như chém giết chính diện, chỉ sợ sau 2-3 chiêu là có thể giết được ta. Cái gì? Kỳ Linh kinh hãi, đồng thời nhận được tin tức đám người Hồng Nhân Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn cũng kinh hãi giống như vậy. Một đối một đư, Tây Tư tộc lúc nào lại mạnh như vậy đây? Từ trước tới nay, Chí Tôn văn minh người tu hành một đối một là vô địch, đây đã là thành thiết luật. Hắn có dùng bảo vật gì hay không? Kỳ Linh lo lắng liền hỏi. Chẳng những là hắn, Hồng Nhân Chí Tôn và những người khác cũng hỏi vấn đề này. Không có, hắn không có sử dụng bất cứ bảo vật gì, cũng không sử dụng binh khí. Hắn chỉ bằng vào một chỉ đã đánh ta trọng thương. Hắn nói hắn tên là Y Gia Nhĩ. Mô Cốc Chí Tôn nói. Sao? Không dùng binh khí sao? Vừa gặp mặt đã đánh Mô Cốc trọng thương sao? Kỳ Linh khiếp sợ nói. Cường giả đáng sợ như vậy, bây giờ mới hiện thân vào lúc này, che giấu cũng thật giỏi. Hiện tại bại lộ có nghĩa hắn sẽ toàn lực mà ứng phó. Hắn không cần binh khí, chỉ sợ binh khí cũng không có ý nghĩa quá lớn với hắn ta. Hai đôi tay chính là binh khí của hắn hay sao? Tóm lại, hắn dựa vào thực lực của mình ư? Mô Cốc Chí Tôn truyền tin tức làm cho Kỳ Linh suy nghĩ thật nhiều. Tây Tư tộc bị bài xích, không cách nào sử dụng uy năng của đạo, nhưng hắn còn mạnh như vậy, nếu như có thể thuyên chuyển uy năng của đạo thì đáng sợ cỡ nào đây. Kỳ Linh nói thầm. Hắn không phải Chí Tôn bình thường, cũng không phải Trung Cực Đế Quân, rất có thể chính là Trung Cực Chi Đạo thành tựu Chí Tôn. Trung Cực Chi Đạo, Trung Cực Chí Tôn, thực lực mạnh như vậy, Kỳ Linh tự nhiên sẽ nghĩ đến Trung Cực Chí Tôn. Không đơn thuần một mình Kỳ Linh, những Chí Tôn khác cũng nghĩ tới điểm này. Kỳ thật trong dự đoán sớm nhất, đó là suy đoán thế lực Tây Tư tộc xâm lấn chân chính có phải là Trung Cực Chí Tôn hay không. Đám người Kỳ Linh đều cho rằng, đầu tiên vị Tây Tư tộc Hỗn Độn Vũ Trụ trưởng không giả đã tới tình trạng vô địch, không đến mức mạo hiểm tiến vào Hỗn Độn Vũ Trụ của đám người Kỳ Linh. Dù sao một khi tiến vào cũng sẽ đoạn tuyệt liên hệ với Hỗn Độn Vũ Trụ của mình, khi đó còn bị bài xích, thực lực sẽ bị hạ thấp rất lớn, có nguy cơ vẫn lạc. Ngoài ra trưởng không giả đã là vô địch, hắn cần gì phải mạo hiểm như vậy đây? Mà Y Gia Nhĩ là người Tây Tư tộc, hắn là Trung Cực Chí Tôn thứ hai đứng sau trưởng không giả Tây Tư tộc ư? Hắn là Y Gia Nhĩ. Mô Cốc Chí Tôn truyền âm nói. Thực lực của hắn quá mạnh, ta có thể khẳng định hắn chính là Trung Cực Chí Tôn. Ta không thể phản kháng chút nào, cảnh giới của hắn cực cao, hắn dễ dàng chấn áp thời không, hắn còn am hiểu thời không hơn cả ta. Ảo diệu không gian của ta trong mắt hắn chỉ là chê cười, căn bản không cách nào ảnh hưởng hắn được. Không gian của hắn đã tới mức tuyệt đối. Trung Cực Chí Tôn ư? Đám người Kỳ Linh lập tức khẳng định. Trên cảnh giới còn mạnh hơn Chí Tôn, Mô Cốc lại tự biết phương diện không gian kém xa đối phương, nhất định là Trung Cực Chí Tôn. Mô Cốc phải cẩn thận. Kỳ Linh đưa tin bọn họ không có biện pháp nào cả, dù sao khoảng cách quá mức xa xôi, chỉ có thể nhìn Mô Cốc Chí Tôn mà thôi. Trong hư không, Mô Cốc Chí Tôn đang bỏ chạy thục mạng. Mô Cốc Chí Tôn! Y Gia Nhĩ đuổi theo phía sau và quát lớn. Ông... Lực lượng chấn động vô hình bao phủ thân thể Mô Cốc Chí Tôn. Mô Cốc Chí Tôn cảm giác trước mặt mình biến ảo, mình đang ở trong biển cả xinh đẹp, chính mình càng biến thành con chim bay trong đó. Phá cho ta! Mô Cốc Chí Tôn có đạo tâm viên mãn, hồn phách chân linh cường đại, hắn quát lớn và ý chí của hắn phá hư ảo cảnh. Bị kéo vào ảo cảnh và phá hư ảo cảnh chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ảo cảnh của người này còn khó chơi hơn cả Đế Thạch Đế Quân. Giọng nói của Mô Cốc Chí Tôn quanh quẩn trong hư không. Đáng chết mà! Y Gia Nhĩ ở phía sau thấy thế liền nhíu mày. Tiến vào Hỗn Độn Vũ Trụ khác, không có cách nào thuyên chuyển uy năng của đạo, thực lực giảm lớn, còn có một hạng thực lực không ảnh hưởng gì, đó chính là thủ đoạn ảo thuật. Bởi vì trực tiếp nhằm vào hồn phách chân linh, ảo thuật cảnh giới càng cao, uy lực tự nhiên càng lớn. Đáng tiếc Y Gia Nhĩ, hắn là Trung Cực Chí Tôn, hắn thành tựu Trung Cực Chí Tôn cũng không phải dựa vào ảo thuật. Giống như Kỳ Linh, nếu như hắn thành tựu Trung Cực Chí Tôn chính là kiếm đạo trung cực, am hiểu nhất chính là kiếm. Y Gia Nhĩ cũng là như vậy, hắn am hiểu nhất chính là quang minh. người trốn không thoát đâu. Y Gia Nhĩ cắn răng một cái, hắn thi triển những tuyệt chiêu khác. Lúc này hắn không ngừng thi triển các loại thủ đoạn. Chiêu số của hắn không cân nhắc tiêu hao bao nhiêu lực lượng, cảnh giới của hắn tiêu hao quá lớn, bổ sung cũng rất cố hết sức. Quang minh có mặt khắp nơi. Đột nhiên toàn thân Y Gia Nhĩ sinh ra hào quang, hàng tỷ hào quang lan ra bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, cả hư không được chiếu sáng, thậm chí cũng không có chói mắt, dường như tất cả hào quang đang thuần phục đối phương. Chúng không ngừng chiếu sáng lên người Mô Cốc Chí Tôn đang bỏ chạy. Mô Cốc Chí Tôn cảm giác được hào quang mang theo lực áp bách đáng sợ, hắn phải quỳ dưới quang minh. Loại áp bách cường đại như vậy làm tốc độ của hắn giảm mạnh. Sau khi Y Gia Nhĩ thành tựu Trung Cực Chí Tôn, chiêu số lĩnh vực mạnh nhất của hắn là hào quang tỏa sáng, cho dù là ai cũng chịu thần phục. Nếu ở quê nhà của hắn, hào quang như vậy có thể giết chết Chí Tôn, bởi vì đang ở hỗn độn vũ trụ khác nên uy lực giảm đi, từ đó mới biến thành trói buộc áp bách. Trói buộc quá mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả uy năng lĩnh vực của ta. Mô Cốc Chí Tôn kinh hãi, loại trói buộc này lực lượng quá mạnh, lại để cho hắn tốc độ đều giảm gần một nửa. Vù, toàn thân Y Gia Nhĩ tạo ra hỏa quang vô cùng vô tận bay về phía Mô Cốc Chí Tôn, trên mặt hắn mang theo thương xót. Mô Cốc Chí Tôn, cần gì phải dãy dụa như vậy, mệt chết đi được. Thật sự là hảo thủ đoạn mà, Y Gia Nhĩ, có lẽ người chính là Trung Cực Chí Tôn của Tây Tư tộc à? Trung Cực Chí Tôn không sử dụng uy năng của đạo còn mạnh như vậy, ta đây khâm phục khẩu phục. Mô Cốc Chí Tôn cười lạnh nói, thế nhưng nơi đây là quê hương của ta, người muốn giết ta ư? Vừa mới nói xong, oanh, trước mặt Mô Cốc Chí Tôn xuất hiện cây cầu hình vòm màu vàng dài trăm vạn dặm. Trên cây cầu hình vòm này có một tòa nhà ba ngọn tháp. Mô Cốc Chí Tôn đứng ở cửa ra vào tòa tháp ba tầng, hắn cười lạnh nhìn về phía Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ, ngươi dám lên cầu hay không? Sao đây là... Y Gia Nhĩ biến sắc mặt, hắn có thể cảm giác được cây cầu hình vòm dài trăm vạn dặm đang phóng thích uy năng của đạo mênh mông cuồn cuộn. Đó là uy năng vũ trụ bổn nguyên, nguồn gốc từ hỗn độn vũ trụ. Tây Tư tộc các ngươi có một ít sát chiêu, người nghĩ rằng người tu hành chúng ta không có ư? Người tu hành chúng ta chờ chết trong vô tận năm tháng hay sao? Mô Cốc Chí Tôn đứng trên cây cầu, đứng trước tòa nhà ba tầng và nói, Tây Tư tộc các ngươi điên cuồng quyết chiến cuối cùng, ta vốn muốn chờ tới khởi khắc cuối cùng mới bộc phát ra tự tại kim kiều này, ai ngờ ngươi là hiện thân bức ta lâm vào tuyệt cảnh, không thể không bại lộ được. Sao tự tại kim kiều ư? Lợi dụng uy năng bổn nguyên hỗn độn vũ trụ sao? Sắc mặt của Y Gia Nhĩ rất khó coi. Đúng vậy, là do ta phỏng chế hồ đạo lâu mà ra. Mô Cốc Chí Tôn kể lạnh nói, chúng ta đạt được hồ đạo lâu của các ngươi trong vô số năm tháng, ta vẫn suy nghĩ tuy tự tại kim kiều không tinh diệu bằng hồ đạo lâu của các ngươi, nhưng đã có thể lợi dụng một chút uy năng bổn nguyên hỗn độn vũ trụ. Những người đứng đầu văn minh, người tu hành biết rõ nguy cơ tùy thời sẽ hàng lâm, tự nhiên thời thời khắc khắc lo lắng hết lòng. Tự tại kim kiều có một bộ phận hiệu quả của hộ đạo lâu, thân ở trong tự tại kim kiều sẽ đứng ở thế bất bại, đây cũng là một trong các con át chủ bài của văn minh người tu hành ứng đối chiến tranh lần này. Lực lượng các hỗn độn vũ trụ mới thật sự là vô cùng mênh mông. Như Kỷ Linh đã từng đi qua đầu nguồn của Sĩ Dương Vực, luận năng lượng hùng hồn còn vượt qua cả Chí Tôn. Nơi đó chỉ là một góc băng sơn của hỗn độn vũ trụ, lực lượng toàn bộ hỗn độn vũ trụ quá mạnh, chỉ cần luyện hóa, mặc dù không phản kháng, Kỷ Linh và các Chí Tôn khác cũng không thể thừa nhận nổi. Cưỡng ép thử qua, hồn phách chân linh sẽ bị đè sập, hồn phi phách tán, chân linh sẽ bị mất đi. Nó cường đại có thể suy nghĩ, mặc dù là Kỷ Linh, mặc dù là Chí Tôn khác, hiển thị uy năng của đạo cũng chỉ là một giọt nước so với hỗn độn vũ trụ to lớn như biển. Mà hộ đạo lâu chính là thứ giúp cường giả lợi dụng thêm uy năng của hỗn độn vũ trụ. Hộ đạo lâu rất tinh diệu. Trong chiến tranh lần trước, sau khi Tây Tư tộc rút đi, lưu lại hộ đạo lâu, văn minh người tu hành giả vẫn nghiên cứu thứ này, cuối cùng cũng làm ra bảo vật phòng chế là tự tại kim kiều, công hiệu chỉ bằng ba thành hộ đạo lâu. Bên phía người tu hành chiếm hữu địa lợi, lại có tự tại kim kiều, thủ đoạn phòng ngự sẽ tăng lên sâu sắc. Y Gia Nhĩ, chà chà, Trung Cực Chí Tôn sao? Đến đây đi, cho dù đến đây ta cũng muốn xem ngươi mạnh cỡ nào nào. Ở quê hương của ta lại có tự tại kim kiều, nếu như ta bị ngươi giết chết, ta cũng chết tâm phục khẩu phục. Mô Cốc Chí Tôn đứng trước cửa ra vào tòa nhà ba tòa tháp, hắn nhìn thẳng vào Y Gia Nhĩ quát lên: Tự tại kim kiều, phòng chế hậu đạo lâu sao? Y Gia Nhĩ nhanh chóng bình tĩnh, hắn cười lạnh và nói: Vậy thì ta muốn xem tự tại kim kiều của ngươi có bao nhiêu lợi hại nào. Ông... Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 271 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.